lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 672, so đại sư huynh còn muốn chân quý. Có chút không ổn a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đan dược chi oán tản mát đi ra khí tức, để hắn cảm giác đến rồi áp lực lớn lao ân. Xác định rồi, mạnh hơn hắn, đánh không lại, mà lại, nơi này là bát quái lô, lấy, đặt tiền, chi thân, nhưng hóa tràn ngập dược lực cho mình dùng, chí ít cũng có thể dẫn động bộ phận, xem như nửa cái sân nhà. Nhị sư huynh, đánh thắng được sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Chư Bát Giới, liền quyết định là ngươi rồi, đi thôi, heo vừa liệp, cái đồ chơi này thật độc a. Chư Bát Giới hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không phải đánh không đánh thắng được vấn đề, đan dược chi oán thật là rất đặc thù một loại tồn tại. Đặc biệt là ở hoàn cảnh như vậy dưới, một khi thành hình, liền khó mà át chế. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là bát quái lô đại trận thiên lôi lục đinh thần hỏa oanh xuống tới. Điện thành than cốc, đốt thành cho bụi, cuối cùng liền, cho cốt, đều cho dương, hóa thành tinh khiết nhất dược lực. Nhưng mà, cũng không có thiên lôi thần hỏa. Nếu là có, đan dược chi oán chưa hẳn sẽ không sinh ra. Đừng hoảng hốt, ổn định, chúng ta có thể thắng. Ngươi nhìn Dương Tiễn, Chư Bát Giới chỉ Mộc Dương. Giờ này khắc này, Mộc Dương khí tức trên thân không ngừng mà kéo lên lại hạ xuống. Cực kỳ bất ổn, nhưng trong chốc lát đỉnh phong, để bọn hắn phảng phất trông thấy rồi đã từng nhị lang thần. Bảo Liên Đăng, Dương Thiền hóa thành dù trống ra, lơ lửng ở Mộc Dương đỉnh đầu, tỏa ra ấm áp ánh sáng. Một bên khác, trong xe, chậm rãi đi ra một cá nhân. Ngao ô, không đúng a, nhị sư huynh, Dương Tiễn còn có thể đánh sao? Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Từ trong xe đi ra đan dược chi oán, một thân ngân bạch áo giáp, màu vàng chảy văn, sau lưng màu băng gấm giữa không trung bên trong phiêu động. Trên trán thì là dựng thẳng ngấn, bộ dáng kia, vậy mà cùng Dương Tiễn có 6 điểm tương tự. Không phải cùng bây giờ Mộc Dương, mà là cùng đã từng Dương Tiễn có 6 điểm tương tự. Đan dược chi oán khí tức trên thân, cùng Mộc Dương khí tức trên thân kêu gọi kết nối với nhau, thậm chí có mơ hồ hợp thành một thể cảm giác. So Mộc Dương càng giống Dương Tiễn, ngược lại là hiện tại Mộc Dương không quá giống là Dương Tiễn. Có chút kỳ quái, khó nói chúng ta tính sai rồi. Không đúng, coi như chúng ta tính sai rồi. Bảo Sen dù cùng cậu tử làm sao có thể tính sai. Chư Bát Giới nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển cũng là mặt chó được bước, không hiểu rõ vì cái gì đan dược chi hoán dáng dấp cùng Dương Tiễn tương tự như vậy. Dù sao nàng cũng là tàn hồn chuyển thế chi thân, giữ lại một chút ký ức toái phiến có thể nhận ra Dương Tiễn cũng đã là cực hạn rồi. Đợi một chút, để ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại, Chư Bát Giới rơi vào trầm tư. Đến cùng cái nào mới thật sự là Dương Tiễn, Mộc Dương, đan dược chi oán, vẫn là hai cái đều là, lại hoặc là, hai cái đều không phải là. Đột nhiên, đan dược chi oán cùng Mộc Dương khí tức đồng thời dâng lên. Mộc Dương sau lưng xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng mờ. Đan dược chi oán phát ra rít lên một tiếng, ta... Kia bóng mờ liền muốn thoát ly Mộc Dương thân thể. Mộc Dương đầu trên lơ lửng dù tản mát ra quang mang mãnh liệt, ngăn cản bóng mờ rời đi. Chỉ bất quá đến đây cũng liền là cực hạn rồi. Mộc Dương buông xuống đầu mãnh liệt mà nâng lên, hai mắt cùng trên trán mãnh liệt mà bắn ra ánh vàng. Bộ dáng lặng yên không một tiếng động giữa đã phát sinh biến hóa. Cùng Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn quen thuộc Dương Tiễn đồng dạng, thì ra là thế. Dương Tiễn song đồng bày biện ra sáng chói màu vàng, trên trán cũng xuất hiện rồi màu vàng dựng thẳng đồng tử. Bất quá, trên trán dựng thẳng đồng tử vẻn vẹn tồn tại một giây đồng hồ sau liền hoàn toàn khép kín. Chỉ lưu xuống hai đạo hơi uốn cong, hơi có vẻ hẹp dài, tạo thành con mắt hình dạng màu vàng đường vân. Dương Tiễn mở miệng, âm thanh bình ổn lãnh đạm, đỉnh đầu trên bảo sen dù một hồi lắc lư, tựa hồ là đang cự tuyệt, không nói nhảm, đưa tay đem dù nắm chặt. Dương Tiễn mãnh liệt mà vung lên, hắn trên thân kéo lên bất ổn khí tức, còn có sau lưng bóng mờ đồng thời tiêu tán. Kia đan dược chi oán phát ra một hồi phẫn nộ gào thét. Không, nguyên bản cùng Dương Tiễn cơ hồ muốn liên thành một thể cảm giác nháy mắt biến mất. Dung mạo cũng phát sinh biến hóa, biến thành rồi 7 điểm giống đan lăng, 3 phần giống Dương Tiễn. Nó trên trán dựng thẳng đồng tử thì là bắt đầu khuếch trương, cơ hồ khiến toàn bộ con mắt hoàn toàn bạo lộ ra. Màu đen đồng tử chung quanh hiện đầy rồi tơ máu, run rẩy dường như mà điên cuồng chuyển động, cùng số một những cái kia tạo vật không có sai biệt. Trên thân màu bạc kim văn áo giáp biến thành rồi màu đen huyết văn áo giáp. Đây là Dương Tiễn. Ngao Ngọc Liệt chỉ Dương Tiễn nói rằng, ai ấy đều thấy được, bất quá hắn bây giờ nhìn đi lên có chút hư a. Chư Bát Giới nói rằng, Dương Tiễn không được rồi. Sau lưng bóng mờ tiêu tán, Dương Tiễn khí tức suy sụp, ngay cả đứng lập đều lộ ra có chút khó khăn. Tương phản, đan dược chi oán thì là khí tức tăng vọt, so vừa mới xuất hiện thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều. Dương Tiễn nhìn lấy đan dược chi oán, lông mày hơi nhíu, cầm dù lui về phía sau, đi đến Chư Bát Giới bọn hắn bên thân. Các ngươi sư phụ đâu? Ngao Ngọc Liệt chỉ bầu trời. Tốt, vậy các ngươi trước cản trở, chờ các ngươi sư phụ xuống tới xử lý. Dương Tiễn ra hiệu hai người hướng phía trước xông. Ngươi thì sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Ta đương nhiên muốn chữa thương, nếu không liền sức đánh một trận đều không có. Dương Tiễn dứt khoát bó gối mà ngồi, dù đặt ở bên thân, mà hắn trên thân mơ hồ có quang mang nhàn nhạt hiện lên. Đây là thuộc về công đức sen ngọc khai quang chi lực. Đường Lạc lặng lẽ mị mị lưu tại hắn trên thân cuối cùng cứu mạng thủ đoạn, bây giờ bị Dương Tiễn chủ động dẫn phát tiến hành chữa thương, chí ít cam đoan hắn đợi chút nữa còn có thể có lực đánh một trận. Cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra? Chư Bát Giới đưa tay một nắm, cửu sỉ đinh ba nơi tay, hình tượng cũng từ hình người biến thành rồi răng nanh xanh đen mặt đứng thẳng lợn rừng. Thân hình bành trướng đến hơn 3 mét, lộ ra cực kỳ dữ tợn, Ngao Ngọc Liệt rồng hóa cũng càng rõ ràng. Cả hai đều tản mát ra cuồn cuộn ngất trời hung diễm. Nhìn qua không hề giống là Phật môn đệ tử, càng giống là yêu ma. Hao Thiên Khuyển cũng tiến vào hình thái chiến đấu. Thân thể cao lớn, tứ chi sống lưng thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen, phát ra một thanh âm vang lên triệt mây xanh thú giống. Xua tan một chút xíu tràn ngập tới đây, độc chi mùi thuốc. Đủ loại cơ duyên xảo hợp, Dương Tiễn nhìn lấy cùng chính mình giống nhau đến mấy phần đan dược. Chi hoán, sau kia hầu tử xuất thế còn muốn khó khăn, trong miệng hắn hầu tử, chỉ là Tôn Ngộ Không, viên thuốc này dược chi hoán hiện thế, hoàn toàn chính xác so linh minh thạch hầu Tôn Ngộ Không, sinh ra, càng phải có, phúc nguyên, mới. Được, đầu tiên, nơi này là Bát Quái Lô. Luyện chế ra vô số tiên đan diệu dược địa phương, phóng tầm mắt toàn bộ Sơn Hải giới, đều không khả năng sẽ có cái thứ nhất như Bát Quái Lô trong đồng dạng hoàn cảnh. Thứ hai, Bát Quái Lô ở vào không người chăm sóc trạng thái đã rất lâu rồi. Vô luận là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là nhìn Lô Đạo Đồng, một mực không có, chỉ có Dương Tiễn một người ở tại bên trong, không ngừng luân hồi. Luyện bản thân, khôi phục cực kỳ thương thế nghiêm trọng, đại trận ngược lại là còn tại vận chuyển, nhưng kiến thức cơ bản có thể là luyện đan, luyện dương tiễn, không phải tìm kiếm khả năng đản sinh đan linh. Thứ ba chút, dương tiễn tàn thân, dương tiễn cũng là nhục thân thành thánh, nhân vật đại biểu. Nhưng hắn cùng Na Cha loại kia linh nhục hợp nhất, không thân thể thần hồn phân chia khác biệt, hắn vẫn là có thân thể, thần hồn. Lấy một thí dụ, đường lạc độ hồn không cách nào đối Na Cha sử dụng, nhưng cũng lấy đối dương tiễn sử dụng, mà dương tiễn bị thương thực sự quá nặng đi. Thái thượng lão quân đem nó đặt vào bát quái lô sau. Thần hồn cùng thân thể tách rời, chân linh chìm xuống ngủ say, tạm thời quên phong ấn qua lại, lịch luyện luân hồi, đi là tái tạo thân thể khôi phục lộ tuyến. Nguyên bản tàn thân thì là chậm chạp đem còn lại lực lượng một chút xíu độ cho khôi phục bên trong dương tiễn. Đợi cho khôi phục ngày, thân thể còn có thể lấy so trước kia càng thêm cường đại. Chỉ là dương tiễn tàn thân bị đan lăng tìm được rồi. Ngay từ đầu đan lăng kỳ thực không tính là hiện tại đan dược chi hoán. Hắn chỉ là rất nhiều tàn niệm tụ hợp, còn không tính thành hình. Ở vào hồ đồ trạng thái, cũng không biết được chính mình thân phận chân thật, đủ loại hành vi, chính là bản năng ở khu động, bao quát đủ loại cải tạo thí nghiệm, nhìn như đối phó thiên tiêm tinh nhân, kỳ thực đều là ở ô nhiễm, dương tiễn vỡ tan thân thể tàn phế. Thẳng đến đan lăng dung nhập dương tiễn vỡ tan tàn thân thời điểm, đan dược chi hoán mới tính chân chính sinh ra. Nếu không có dương tiễn vỡ tan thân thể tàn phế, đan dược chi oán không có dựa vào, nghĩ muốn sinh ra cũng không sẽ đơn giản như vậy. Cuối cùng một điểm, dù là đan dược chi oán sinh ra rồi, cũng muốn mặt gần một trận cơ hồ không khả năng vượt qua đại kiếp nạn bát quái lô đại trận. Thiên lôi, lục đinh thần hỏa ngay ngắn rơi xuống, mặc kệ là linh, vẫn là oán. Dù là tu hú chiếm tổ chim khách rồi dương tiễn tàn phá chi thân, vừa ra đời liền khá cường đại, cũng khó mà chống cự. Hết lần này tới lần khác đại trận chính tại đối phó đường lạc, liền một đạo dư thừa thiên lôi đều không thể rơi xuống. Đan dược chi hoán lông tóc không thương mà vượt qua này một quan. Thực lực càng tiến một bước, tiếp xuống. Liền là dương tiễn cùng đan dược chi oán, đoạt xá. Dựa vào tàn thân cùng dương tiễn ở giữa liên hệ, đan dược chi oán tưởng muốn triệt để thôn phệ hết vị này đã từng cường đại hiển thánh nhị lang chân. Quân, dương tiễn còn không có khôi phục lại có thể chống lại cấp độ. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, triệt để chặt đứt giữa hai bên liên hệ, đem nhiều năm qua tích lũy một khối nghiền nát. Tránh cho bị đan dược chi oán đoạt rồi đi. Nó quả quyết tuyệt nhiên. Ngăn trở đan dược chi oán lớn mạnh đến không thể chống lại cấp độ. Cái đồ chơi này, cho hắn một chút thời gian. Thậm chí lại là một cái, tề thiên đại thánh, không đúng. Linh minh thạch hầu sinh ra mới bắt đầu cũng không có có thực lực như thế. Nếu là hắn dựa theo tôn ngộ không quỹ tích trưởng thành. Tìm được một hai cái lương sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bát quái lô trong tuy không lương sư, lại có lượng lớn dược lực tràn ngập. Đây cũng là dương tiễn khôi phục trí nhớ sau. Không tiếc từ bỏ nhiều năm tích lũy, quả quyết nhất phách lưỡng tán nguyên nhân. Hiện tại đan dược chi oán không có lập tức động thủ. Cũng là đang không ngừng chuyển hóa chung quanh dược lực cho mình dùng. Dương tiễn cần thời gian chữa thương, hắn cũng cần thời gian trưởng thành, cũng may hiện tại trưởng thành tốc độ, khẳng định không bằng vừa rồi nhanh như vậy. Ngoặc kép, dương tiễn nhất tâm nhị dụng, nói đơn giản hiểu rõ một chút tình huống, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều có chút không biết nên nói cái gì. Đan dược chi hoán, tình cảm vẫn là một cái siêu cấp chân quý động vật. Rất nhiều điều kiện, thiếu rồi bất kỳ trong đó đồng dạng, trừ rồi một chút xíu sai lầm, đều sẽ không xuất hiện trước mắt đan dược chi hoán. Từ sinh ra góc độ tới nói, thật đúng là so đại sư huynh Linh Minh Thạch Hầu hiện thế muốn khó khăn rất nhiều. So đại sư huynh còn muốn chân quý, Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải không có khả năng. Chư Bát Giới nhẹ nhàng thở ra một hơi, màu đen hồ quang giữa không trung bên trong xuất hiện, bầu trời, đại địa đột nhiên biến thành rồi màu đen, một cái bán cầu hình quý thủy âm lôi thiên hà đại trận che phủ. Đan dược chi oán dưới chân, cùng lúc xuất hiện rồi màu đen sấm sét vòng xoáy đem nó vây chết. Nắm chặt cửu sỉ đinh ba sau, Chư Bát Giới nhưng không có chỉ là nghe Dương Tiễn nói chuyện. Đã cùng Ngao Ngọc Liệt liên thủ, trong tối bố trí xuống quý thủy âm lôi thiên hà đại trận. Ngăn cách đan dược chi oán tiếp tục hấp thu chung quanh dược lực. Hóa thành chính mình dùng, lên rồi. Chư Bát Giới hướng Ngao Ngọc Liệt duỗi một chút tay, tiếp lấy trong tay cửu sỉ đinh ba vung lên, liệt diễm tuyết bay, Ngao Ngọc Liệt phối hợp hắn thôi động đại trận, màu đen âm lôi tràn ngập, vòng xoáy phun trào, màu đen lôi long giáng lâm gào thét. Sư huynh đệ liên thủ, vừa ra tay liền là sấm sét chi kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,